Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616 mà sống thái. 5. Ngao Mộc Dương một phen lời nói ra, vương gia thôn động lòng người, nơi này thổ địa xác thực một mực hoang vu, nhiều năm nhu nhược thực cây nông nghiệp giữ lại phong ốc độ phì. Không có sử dụng phân hóa học, phân ure cùng nông dược, khiến nó không có chịu ô nhiễm, thật sự là một khối làm cho người ta trông mà thèm tốt rồi. Đất diện tích có 30-40 mẫu, nếu có thể từ bên trong kiếm một chén canh, vậy đối với ven biển ăn cơm các thật sự là một bút không nhỏ tài phú. Mặc dù nói là dựa vào biển ăn biển, nhưng hôm nay hải lý thu hoạch ngư tài nguyên càng ngày càng cằn cỗi. Đến mùa hạ còn muốn phong biển, các đã ý thức được quang trông cậy vào biển rộng không được. Hơn nữa rời bến chung quy nguy hiểm, trồng trọt muốn an toàn nhiều. Các không ngốc, bọn họ đã sớm ý thức được, lục địa đồng ruộng có thể cam đoan bọn họ sinh hoạt hạn cuối. Hải lý đánh cá là dùng để khởi động hạn mức cao nhất. Chỉ cần có đồng ruộng, khác không nói tối thiểu loại thượng lương thực về sau có cơm ăn. Người một nhà đói không đến, cãi nhau, có khôn khéo đã ném đi cây gậy hướng trong thôn chạy. Trong đó có đinh hai pháo, vốn không tính đoàn kết thôn dân thấy có người rời đi. Nhân tâm nhất thời tán, không ai dẫn đầu gây sự, bọn họ nhao nhao rời đi, giống như tuyết lở, mới đầu có mấy người rời đi. Dần dần rời đi người là hơn, cuối cùng còn lại người vừa nhìn chính mình ở vào tình thế xấu. Nhanh chóng nhanh chân bỏ chạy. Cứ như vậy, một hồi dùng binh khí đánh nhau nguy cơ hóa giải ra. Ngao Mộc Dương ngay từ đầu liền không lo lắng hội đánh nhau. Hắn biết vương gia thôn đúng là nhiều người, có thể bảy đội cũng không phải là hoàn toàn một lòng. Chân chính gặp được khó khăn không có cách nào khác vặn thành một cỗ dây thừng. Đem so sánh ra, lòng đầu thôn ít người thế nhưng là lập trường càng kiên định. Đặc biệt là có Ngao Mộc Dương làm thôn trưởng, cả thôn trên dưới lại càng là trên dưới một lòng. Nhìn đối phương chật vật rời đi, Ngao Mộc Đông có chút thất vọng nhếch miệng môi nói, thảo, không có làm lên a. Ngao Đại Quốc trừng hắn nhất nhãn. Ngươi chính là cái chiến tranh con buôn, ngươi thật sự là muốn đánh nhau à? Thổ địa đã tại chúng ta trong tay ai? Thôn trưởng, không đúng à, bên này địa không phải là cũng nói chúng ta sao? Ngao Mộc Dương nói, đúng rồi, những cái này địa đều là chúng ta. Vương gia thôn trước kia rất bá đạo, hoặc là nói long đầu thôn quá uể oải. Ngao Chí Nghĩa quả thật chính là long đầu thôn Lý Phòng Chính. Nếu đặt trên trận bóng rổ tuyệt đối là cái hung ác nhân vật. Một tay triệt thoái phía sau bước dày công tôi luyện. Hai cái thôn xuất hiện điểm tranh chấp. Hắn sử dụng thỏa hiệp. Dùng hắn nói chính là ổn định áp đảo hết thảy. Sườn núi hoang gác lại thổ địa toàn bộ thuộc về long đầu thôn. Vương gia thôn thậm chí còn cưỡng chiếm một ít. Thẳng đến hôm nay từ Ngao Mộc Dương dẫn nhân khai mở phát ra. Nghe hắn, Ngao Đại Quốc buồn bực, vậy ngươi vẫn theo chân bọn họ nói, đất đai này là bọn hắn vương gia thôn, để cho bọn họ đi tìm vương hữu vệ muốn. Nói qua hắn lại bổ sung, vậy gì, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho thôn bọn họ trong đám người hồng đúng không? Cái này gọi là hai đào giết ba sĩ, đúng không? Có thể thổ địa là chúng ta thôn nha. Ngao Mộc Dương nói, đúng, thổ địa là chúng ta thôn, cho nên thôn bọn họ người đi tìm vương hữu vệ yếu địa. Vương hữu vệ như vậy là sao? Hắn nói hắn làm không chủ. Ngao Mộc Đông lắc đầu, vậy không thể, vương hữu vệ này lão hàng tối sĩ diện, hắn có thể nói như vậy. Ngao Văn Sương nói, ta cảm thấy có hắn hội phân đi ra. Phân cho ai? Ngao Mộc Dương hỏi. Ngao Văn Sương trầm ngâm một hồi, nói, việc này thật sự là không dễ làm. Ngao Mộc Dương nói, mặc kệ hắn phân cho ai, vô dụng, này hơn là chúng ta thôn. đến lúc đó chúng ta mang quốc thổ sở người đi qua cầm về là được. Đến biết được, này địa nhưng chỉ có mấy nhà vài hộ, bọn họ có thể gây ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Lại ồn ào cũng so với hôm nay đây cơ hồ muốn hai thôn dùng binh khí đánh nhau càng tốt à. Đây là quả hồng tìm mềm niết, mặc dù nói lên không tính sáng giỏi, có thể long đầu thôn đây là muốn cầm lại chính mình trong thôn địa làm như thế nào đều không quá. Phận, tháng 11 còn lại vài ngày, trong thôn đem một mảnh đất hoang cho vây quanh, này mảnh đất thích hợp nuôi dưỡng tiểu gia súc. Dù cho hiện giờ tiến nhập mùa đông, như cũ có từng mảnh lục ý cỏ dại sinh mệnh lực thật sự quá tràn đầy. Đầu tháng 12, một hồi tiểu tuyết hàng lâm, cùng với trận này tuyết, một ít gà vịt heo rừng nhỏ đưa đến gia súc trong vòng. Ngao Mộc Dương tiến hành chủ đạo, mua những cái này tiểu gia súc đều là hoang dại loại. Tuy chúng là nhân công nuôi dưỡng gây giống, có thể trong huyết mạch tốt xấu có hoang dại tổ tiên gen. Nuôi đến mùa xuân thả lên núi, hẳn là có thể còn sống sót. Vì khôi phục Đại Long Sơn tự nhiên sinh thái, hắn cũng là liều, không biết có phải hay không là nên, phải hỏi trời trợ giúp tự giúp mình người. Ngao Mộc Dương như vậy nỗ lực, thật sự là truyền đến Đại Long Sơn sinh thái phục hồi tin tức. Có người đụng phải sói. Đạt được tin tức này thời điểm, Ngao Mộc Dương đang ở nhà trong sinh bếp lò, mặc dù nhỏ lầu có rảnh điều. Thế nhưng là hắn vẫn cảm thấy mùa đông có bếp lò. Bếp lò cùng thu quần vào bít tất trong. Đây là đối với mùa đông tối thiểu tôn trọng. Đang tại nhóm lửa đâu? Ngao Văn Sương hấp tấp xông tới. Long đầu, gặp chuyện không may. Có đội xây cất công nhân trên chân núi gặp được sói. Ngao Mộc Dương cả kinh. Trên núi xuất hiện sói. Ngao Văn Sương gật đầu. Đúng. Dường như một cái công nhân đối tượng đến xem hắn. Hai người lên núi, nói là thưởng thức trên núi phong quang. Bất quá ta cảm thấy nói bậy. Mã Đức mùa đông thưởng thức cái gì? Về sau bọn họ gặp được một con sói, sợ tới mức hai người sợ chết khiếp kêu thảm thiết. Khá tốt bọn họ cách công trường không xa, có mấy cái công nhân nghe hỏi mà đến, cầm sói cho dọa phá. Đang giúp vội vàng thu thập bếp lò, Ngao Phú Quý hỏi: có phải hay không là Husky à? Xác định là sói. Ngao Văn Sương trợn mắt chừng một cái nói: đương nhiên là sói. Hạ miệng. Vậy có người thành viên thương vong sao? Ngao Mộc Dương quan tâm là vấn đề này. Ngao Văn Sương lại gật đầu: có. Kia công nhân bắp chân bị sói cắn một cái. Khá tốt chỉ là cắn một cái, không có xé toang trên đùi thịt, hắn đã đưa đi bệnh viện. Nếu như cắn người, nhất định là sói, không phải là Husky. Husky là nổi danh không có tính công kích, bị cắn công nhân không phải là Liễu Tam Dương thủ hạ, mà là sửa đường luôn đội xây cất một người công nhân. Xung quanh mấy cái thôn trưởng cũng bị đội xây cất kêu lên đi. Mọi người có họp giải quyết vấn đề này. Trên núi xuất hiện dã lang cũng không phải là việc nhỏ. Đặc biệt là này sói đã đả thương người. Vậy thì phải diệt trừ nó. Bằng không thôn dân cùng công nhân an nguy cũng không thể đạt được cam đoan. Ngao Mộc Dương đi mở hội. Phó Quốc Chính cùng Long Đức Thủy đám người cũng ở. Hắn đi thời điểm một đoàn người đang tại nóng luận. Chờ hắn ngồi xuống, Phó Quốc Chính liền cười trộm lấy hỏi: ngươi biết không? Kia công nhân lúc ấy cùng đối tượng trên chân núi giã chiến đấy. Còn có việc này, Ngao Mộc Dương sững sờ. Đường Viền Hoa tin tức nha. Toán thằng này vận khí tốt. Kia sói một ngụm cắn lấy trên đùi hắn. Thiếu chút nữa cắt lấy hắn trứng. Long Đức Thủy cười nói. Da đều trà phá. Lúc ấy đi bệnh viện, bác sĩ hù dọa hắn. Nói vậy cái lang nha virus nhiều. Vỏ trứng sát toái khả năng có cắt đứt. Kia công nhân vẫn không có khóc. Vợ hắn nhi trước khóc lên. Mã Đức trong thôn có là nhà nông vui cười. Không thể mở phòng chơi dã chiến. Này vừa vặn, cầm sói dẫn xuất. Một đoàn người thảo luận vô cùng nóng bỏng. nước bọt chấm nhỏ bay tứ tung. Đội xây cất tổng giám đốc đi vào, hắn ho khan một tiếng, sau đó cũng nóng bỏng tham dự tiến thảo luận, đồng thời mang đến càng nhiều đường viền hoa tin tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.